Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Mênh mông vô bờ biển rộng. Màn đêm hạ thuyền buồm lung lay, lười biếng say lòng người âm nhạc ở nhĩ sườn uyển chuyển. Kiều Hân Hân đứng ở boong tàu thượng nhìn chung quanh dần dần dâng lên sương mù. Đây là nàng huấn luyện thời điểm trải qua quá N thứ màn ảnh. Màu lam nhạt tiểu khối vuông lẳng lặng mà phiêu phù ở không trung. Từ nàng tiến vào điện ảnh thế giới sau, liền không có lại đi xem khán giả soát làn đạn. Từ giờ trở đi nàng muốn toàn tâm toàn ý soạn nhạc tân kịch bản. Khoang thuyền nổi, mấy nam nhân ở hạ giọng tham thảo. Kiều Hân Hân dựa lưng vào cửa gỗ, nàng dùng tay vuốt ve năm ấy tuổi đã lâu then cửa. Nghe được In Lin Hoắc thuyền trưởng trầm thấp khàn khàn thanh âm: "Nếu ngươi tìm được cái này địa phương, nếu ngươi cùng ngươi các bằng hữu còn có các ngươi camera cùng nhau lên bờ nói, các ngươi liền vĩnh viễn cũng không về được. Hảo khẩn trương a." Chủ kênh cùng những người này rốt cuộc muốn đi đâu? Đảo đầu lâu đi, trên đảo đều là bộ xương khô sao? Nghe nói còn có mặt khác rất nhiều viễn cổ sinh vật tương đương. Sao? Oa, đây là tiểu thủy cầu chủ kênh sao? Tiểu thủy cầu thật dưỡng người a. Chủ kênh làn da hảo hảo, sắc, quả nhiên so với mặt khác điện ảnh vẫn là tử vong phát sóng trực tiếp tốt nhất nhìn. Thiết, cảm giác đau đớn mới 3% mà thôi. Có thể có cái gì kính nhi? Ngốc bức chủ kênh. Oa thảo, này não tàn lại tới nữa. Mắng chủ kênh ngốc bức chạy nhanh lăn. Ngươi không xem chúng ta xem. Cút. Hiện tại Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp người xem nhưng nhiều. Những người này đều xem đến mùi ngon đâu. Đột nhiên tới cái bình xịt, tất cả mọi người đều đặc biệt đồng tâm hiệp lực phun trở về. Hoa Cúc Tàn xem tình hình không đúng, liền không lên tiếng. Kiều Hân Hân thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt đâu. Hoa Cúc Tàn nhưng vẫn luôn đều có ở chú ý nàng a. Hắn chính là muốn nhìn một chút cái này đến từ địa cầu chủ kênh còn có thể chơi ra cái gì tân đa dạng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên gia nhập tử vong phát sóng trực tiếp. Nói thật, thịnh hành hệ ngân hà tử vong trò chơi kỳ thật chính là sử dụng địa cầu điện ảnh bối cảnh. Bởi vì chỉ có ở khoa học kỹ thuật không như vậy phát đạt địa phương, loại trò chơi này mới có thể làm người cảm thấy kinh tâm động phách. Mỗi tháng 10 hào, hệ ngân hà tam đại phát sóng trực tiếp ngôi cao sẽ liên thủ truyền phát tin tử vong trò chơi toàn. Quá trình, Hoa Cúc Tàn cũng là tử vong trò chơi trung thực fan. Cùng Thái Dương TV giả thuyết phát sóng trực tiếp bất đồng, tử vong trong trò chơi sở hữu hết thảy đều là chân thật. Đau đớn là thật sự, tử vong cũng là thật sự. Nguyện ý đi chơi trò chơi người, không phải tử hình phạm chính là cố chấp cuồng. Tóm lại không một người bình thường có thể tồn tại trở về, sẽ đạt được kết xù tiền thưởng. Cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người nguyện ý lấy mệnh đi đánh cuộc. Hoa Cúc Tàn là tử vong trò chơi cuồng nhiệt fan. Hắn cơ hồ mỗi một kỳ đều sẽ xem monster. Lần này tới Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp mục đích là vì phun nàng. Kết quả hắn cư nhiên thấy được cùng loại tử vong trò chơi thế giới giả thuyết. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tử vong trò chơi sở hữu cảnh tượng đều đến từ địa cầu cơ sở dữ liệu. Xem, vẫn là không xem. Hoa Cúc Tàn rối rắm hơn 20 phút. Này 20 phút cũ nát thuyền buồm cơ hồ phải bị sóng biển cuốn phiên. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ vẫn là man tưởng tiếp tục xem đi xuống. Chính là cảm thấy hõ nghẹn khuất a. Hắn cùng Kiều Hân Hân hẳn là thế bất lưỡng lập mới đúng. Nhưng hắn như thế nào chính là vô pháp đóng cửa cái này phòng phát sóng trực tiếp đâu. Gì, hắn như thế nào một không cẩn thận liền điểm cất chứa. Không được, không tranh màn thầu cũng đến tranh khẩu khí. Hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền khuất phục. Ngốc bức chủ kênh, đến từ Hoa Cúc tàn phẫn nộ dãy giụa. Hắn không có cách nào rời đi nơi này. Kia hắn cũng muốn mắng hai câu. Ai có thể lý giải hắn nội tâm khuất nhục. QAQ bình xịt thanh âm bao phủ ở trong đám người. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp số người online cao tới 7 vạn. Nhắn lại đều mau rót bão màn hình. Lý Mục ngồi ở ghế trên. Một bên ăn dưa hấu một bên nhìn không ít người xem điên cuồng đánh thưởng. Hắn mừng rỡ không khép miệng được. Ai, làm sao bây giờ nha? Ai làm hắn là đại vũ trụ độc nhất vô nhị vương bài người đại diện đâu? Ai làm hắn có một đôi có thể khai cuộc lộng lẫy minh tinh đôi mắt đâu? Này chỉ là cái bắt đầu. Số người online đột phá 10 vạn. Đây là hắn đưa cho Kiều Hân Hân lễ gặp mặt. Lần này tuyển điện ảnh đề tài cũng thực xảo quyệt. Cũng không phải một mặt khủng bố kinh tủng. Tương phản còn có không ít ôn nhu địa phương ở. Lý Mục mục đích thực minh xác. Kiều Hân Hân cùng mặt khác mỹ nữ chủ kênh không giống nhau. Nàng không ngừng muốn hấp dẫn rất nhiều nam phấn. Càng muốn lưu lại rất nhiều nữ phấn. Không sai. Lý Mục cho nàng định vị chính là nam nữ thông ăn. Hắn cẩn thận xem những cái đó nhắn lại ít. Nam nữ tỷ lệ đại khái 10:1, này đã là tương đương cao tỷ lệ đâu. Rốt cuộc cùng một ít thẩm mỹ nhạt nhẽo võng hồng mặt so sánh với. Kiều Hân Hân ngũ quan công nhận độ rất cao. Quan trọng nhất chính là nàng chưa bao giờ lấy chính mình đương chủ kênh. Tỷ như tiến vào điện ảnh thế giới về sau. Nàng liền hết sức chuyên chú làm trước mắt sự tình. Rất ít cùng người xem câu thông. Trừ phi ở phi thường nhàn dưới tình huống mới có thể xem hai mắt làn đạn. Nhưng cũng gần chỉ là xem một chút. Cơ hồ sẽ không cùng đại gia nói chuyện. Kiều Hân Hân lão phấn sớm đã thành thói quen. Chủ kênh chính là như vậy nha. Mặc kệ làm cái gì công tác đều sẽ tiến vào quên mình trạng thái. Mà tân phấn mới đầu cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mặt khác tử vong phát sóng trực tiếp. Cho dù ở phát sóng trực tiếp trong quá trình còn không quên cùng người xem hộ động. Có chơi bảo. Có nói chuyện cười. Còn có nói chuyện hài thô tục. Khụ khụ. Đương nhiên này đó đều là nam chủ bá. Nữ chủ kênh sao? Bán cái manh a, giải cái kiểu a, sẽ có thổ hào mua trứng lạp. Chính là cái này đến từ địa cầu chủ kênh. Căn bản là chưa làm qua những việc này. Nếu dùng hai cái từ tới hình dung nói. Cao lãnh, ta tưởng, ta muốn đổi mới một chút trong lòng ta nữ thần bảng xếp hạng. Chủ kênh có điểm khúc ai? Nhuyễn muội chỉ không nên nũng nịu sao? Nàng nhìn qua lại như vậy vững vàng bình tĩnh. Xong đời, ta yêu nàng, sở hữu hết thảy từ thượng đảo bắt đầu. Kiều Hân Hân đi theo quay chụp tiểu tổ bước lên cô đảo. Nàng ngẩng đầu nhìn những cái đó lệnh người choáng váng tường cao. Nàng biết từ giờ trở đi, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thất bại. Ngày hôm qua, nàng cùng Lý Mục huấn luyện mỗi lần đều ngừng ở nơi này. Nàng luôn là sẽ bị lao tới dân bản xứ giết chết. Là nàng mở ra phương thức không đúng sao? Nàng nhớ rõ, điện ảnh nữ chủ là phải bị dân bản xứ nhóm hiến cho tường bên kia quái vật a. Như thế nào nàng liền liên tiếp chết đâu? Lý Mục nhắc nhở nói, đừng sợ. Ngươi có thương, súng, chấm ngoặc kép, chính là ta thương pháp cũng không chuẩn. Gì, chủ kênh ở với ai nói chuyện, nghệ sĩ chủ tính chung, cũng chính là nàng người đại diện lạp. ta như thế nào cảm thấy chủ kênh là ở lầm bầm lầu bầu. Người đại diện hình như là có thể trực tiếp cùng nàng giao lưu. Chúng ta nghe không thấy 0.0. Kỳ thật nhiều xem mấy kỳ tử vong phát sóng trực tiếp sẽ biết. Mỗi cái chủ kênh đều có chính mình người đại diện. Bằng không chỉ bằng bọn họ sao có thể thông quan đâu. Người đại diện, trước mắt phát sóng trực tiếp, chỉ có KK một cái bảo hộ kỵ sĩ. Cũng chỉ có hắn một người tự thể là màu lam monster. Oa, là bảo hộ kỵ sĩ ra tương đương. Xem ra là kiểu trung thực fan Nga. Về, kỵ sĩ quân, ngươi hảo, lấy ngươi đối chủ kênh hiểu biết. Ngươi cảm thấy nàng sẽ thuận lợi thông quan sao? Không sẽ đáp. Kaka lại một lần hỏi. Người đại diện là ai? Mỗi cái chủ kênh cá nhân tư liệu đều sẽ viết. A, Kiều là tân chủ kênh. Đại khái lưu trình còn chưa đi xong. Hẳn là sẽ muộn cái mấy ngày mới biểu hiện. Nga, không có được đến muốn tin tức. Kaka tiếp tục lặn xuống nước. Vậy tìm một chỗ trốn đi, Lý Mục tiếp tục ra chủ ý. Bán đồng đội, ân, vô luận như thế nào. Kiều Hân không thể chết lại tại đây đàn dân bản xứ người trong tay. Nàng trước vài lần kỳ thật là bởi vì quá mức hoảng loạn mà bị ngộ thương. Theo lý thuyết, nàng không nên chết đát. Nàng chính là vai chính đâu. Hiện tại đang ở tiến hành tử vong phát sóng trực tiếp. Kiều Hân nhưng không muốn liền kim cương mặt cũng chưa thấy. Đã bị bách kết thúc hành trình đâu. Nghe xong Lý Mục nói sau, nàng cảm thấy cái này đáng tin cậy. Vì thế đem tàng hảo. Lúc này đây, chỉ cần nàng ổn định tâm tính, tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Hẳn là có thể chống được thuyền trưởng đám người cứu viện. Khoảng cách dân bản xứ nhân sinh sống địa phương càng ngày càng gần. Kiều Hân bỗng nhiên cầm rách tay. Nói, ta thân thể có điểm không thoải mái. Ta có thể hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Tên lùn mập các sau khi nghe được trực tiếp cự tuyệt nói. Không được bảo bối. Ngươi chính là phim nhựa vai chính. Ngươi không ở chúng ta chụp cái gì. Các mang theo hắn làm phim tổ đi vào này tòa trong truyền thuyết đảo nhỏ. Chính là vì bài trừ một bộ oanh động thế giới nguyên thủy tảng lớn. Một bộ điện ảnh như thế nào có thể không có nữ chính đâu. Jack là nữ chủ bạn trai. Cũng là bộ điện ảnh này biên kịch. Hắn bất mãn nói. Ân mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi một lát, chờ chúng ta ở phía trước dọn xong cảnh tượng lại đến mời nàng cũng không muộn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bồi nàng sao? Các đôi tay xoa trưởng, hắn rung đùi đắc ý nói, rách ngươi biết đến, chúng ta nhân số không đủ, liền tính ân có thể nghỉ ngơi ngươi cũng đến cùng chúng ta cùng nhau, ta minh bạch. Đi thôi, trừ bỏ Kiều Hân bên ngoài còn có 5 cái nam nhân. Jack đỡ nàng vào sơn động. Hắn dặn dò nói, ngàn vạn đừng rời đi nơi này. Bằng không đi rời ra đã có thể phiền toái. Hắn dùng tay sờ Kiều Hân đầu. Tính toán thân đi lên. Kiều Hân trực tiếp về phía sau tránh đi. Này trống rỗng nhiều ra bạn trai nàng thật sự không thể tiếp thu. Kiều Hân những năm gần đây vẫn luôn là một người. Chưa từng có cùng cái nào nam nhân từng có thân mật tiếp xúc. Cũng không hiểu quan hệ là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn lại một chút nàng thanh xuân năm tháng. Đại khái cũng chỉ có một đoạn cùng Lâm Ngọc Dương ngây thơ mơ mịt hữu đạt trở lên. Người yêu không đầy, rách có điểm xấu hổ. Hắn đứng thẳng thân thể, nhẹ giọng nói, hảo nghỉ ngơi đi. Ân, rách đi rồi. Kiều Hân khó được một người một chỗ. Đây là một cái tiểu sơn động. Người cần thiết khom lưng mới có thể tiến vào. Nàng ngồi ở chỗ kia dựa lưng vào ướt lộc cộc vách tường, vẫn luôn lưu ý bên ngoài động tĩnh. Màu lam nhạt tiểu khối vuông liền phiêu phù ở nàng trước người. Nàng đem phòng phát sóng trực tiếp phóng đại, cuối cùng có thể cùng khán giả nói hai câu lời nói. Số người online đã có 8 vạn nhiều, cất chứa nhân số 6.000 cộng. Nàng nhìn khán giả nhiệt tình soát lan đạn. Bị hỏi nhiều nhất đó là nàng kịch trung tiểu đồng bọn sẽ thế nào. Có một cái sẽ chết, Kiều Hân Hân nếu nhớ không lầm. Ở cùng dân bản xứ trong chiến đấu, có một người trực tiếp bị trọng vật đánh trúng phần đầu chết mất. Nàng hồi tưởng khởi ngày hôm qua huấn luyện thời điểm, hoặc là bị trường mâu cắm chết, hoặc là lăn xuống huyền nhai ngã chết, thậm chí còn bị sau lại đuổi tới thuyền trưởng dùng viên đạn ngộ thương. Phúc, các đám người cách nơi này cũng không xa, bọn họ quả nhiên tao ngộ dân bản xứ. Kiều Hân Hân tận khả năng xúc thân mình, làm cho chính mình không bị mặt khác dân bản xứ phát hiện. Những cái đó, dã nhân sôi nổi xuất động, đem các bọn họ tầng tầng vây quanh. Có người xem hỏi, chủ kênh, ngươi không đi cứu bọn họ sao? Kiều Hân Hân lắc đầu nói, không đi, ta đánh không lại dân bản xứ, không có nam chủ bá chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Cũng không có nữ chủ kênh yếu thế trang đáng thương. Kiều Hân Hân loại này ngay thẳng trả lời làm rất nhiều người xem sửng sốt một chút. Vài giây sau, làn đạn thượng tràn đầy hôn gió. Ta muốn cất chứa. Ta thích cái này chủ kênh. Đủ chân thật. Kiều Kiều làm tốt lắm. Vô luận như thế nào thỉnh nhất định phải sống sót Nga bằng ba bằng. Ái ngươi. Kiều Hân Hân có điểm kinh ngạc. Ai, nàng như vậy, như thế nào không bị người phun chết? Nào có nàng như vậy túng nữ chủ à? Chính mình tránh ở một bên xem tiểu đồng bọn đấu tranh anh dũng. Khụ khụ, cốt truyện phát triển ra như vậy một chút tiểu ngoài ý muốn. Nhưng cũng may, Inh Linh hoặc thuyền trưởng mang theo rất nhiều thuyền viên tới rồi. Mỗi người trong tay đều có một khẩu súng. Hung ác dân bản xứ một tổ ong tan đi. Có người ở kêu nàng tên. Kiều Hân Hân vốn dĩ không nghĩ đi ra ngoài, nhưng nàng sợ chính mình không đi sẽ chậm trễ mặt sau cốt truyện. Vì thế đành phải từ trong sơn động chui ra tới. Nàng phất tay nói, ta ở chỗ này, ngoặc kép, hết chương.